Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 190, cược một trận. Ngô phó hiệu trưởng cau mày nói, nhưng là Nhật Nguyệt Quan loại địa phương này, thế nhưng là quá nguy hiểm. Lão cao ngươi làm gì để hậu thế tử tôn như vậy? Làm chút gì nghề không có khả năng mưu sinh? Chấm ngoặc kép, cao phó hiệu trưởng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói. Ta cao gia cũng là tướng môn thế gia. Hậu bối tử tôn không lên chiến trường. Há không uổng gánh tướng môn tên. Tướng môn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hạng cuồng nhân cười ha ha. Gần trăm năm nay. Các ngài cao gia có thể từng đi ra một cái tướng quân a. Lại còn có cái gì mặt mũi nói mình nhà là tướng môn. Ngựa không biết mặt dài. Chẳng biết xấu hổ. Ngô phó hiệu trưởng vỗ bàn một cái. Lão hạng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vệ phó hiệu trưởng thản nhiên nói. Hạng cuồng nhân, ngươi lại phải bốc lên sự cố. Cao phó hiệu trưởng đứng lên. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hạng cuồng nhân. Thản nhiên nói. Lão hạng, chúng ta một mực liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hôm nay lão tử cùng ngươi đánh cược. Lần này ta cao gia tử tôn 300 người. Đi theo lịch luyện học sinh cùng nhau đi Nhật Nguyệt Quan. Đánh cược nội dung lại là, những người này hoặc là trong vòng 3 năm đều chết hết, hoặc là liền nhất định có người có thể trở thành tướng quân. Người nếu nhìn chết ta cao gia, không biết ngươi có dám đánh cược hay không? Có dám hay không đón lấy cái này đánh cược? Cao phó hiệu trưởng ngữ khí đạm mạc, hai mắt lại là huyết hồng. Trong lúc nhất thời, xưa nay hào hùng hạng cuồng nhân đều vì khí thế của hắn chấn nhiếp. Lại nhịn không được ngây ra một lúc. Đột nhiên cười lớn một tiếng. Dễ dàng như vậy lão phu sao? Người muốn đánh cược chút gì? Liền cược một trận tam lục đỉnh cấp toàn tịch. Hạng cuồng nhân con ngươi đột nhiên co vào. Vỗ bàn một cái. Nói. Cược. Trường học cao tầng họp. Người tham dự trọn vẹn gần 30 người. Giờ khắc này. Vượt qua 8 thành người, đều lần cảm giác chính mình hôm nay tựa như trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Lại cảm giác chẳng lẽ lại đúng là thân ở trong mộng. Nếu không làm sao lại nghe được như thế kình bạo đánh cược. Đánh cược nội dung lúc đầu đã đầy đủ kình bạo, nhưng đằng sau tiền đặt cược vẫn còn muốn càng thêm rung động. Tam lục đỉnh cấp toàn tịch, bữa này chính là toàn bộ thiên hạ cực kỳ đỉnh cấp bàn tiệc. Bình thường khó được nhìn thấy, danh xưng 10 năm cũng chưa chắc có người ăn một lần. Trên thực tế, nào chỉ là 10 năm khó gặp, bữa tiệc này lần trước hiện thế, đã là hơn 50 năm trước. Mà cái gọi là tam lục đỉnh cấp toàn tịch, chính là hội tụ vu minh, tinh hồn, đạo minh ba cái đại lục cực phẩm mỹ vị tinh hoa sơn hào hải vị. Chỗ áp dụng chi thực tài, cất bước chính là hóa vân cấp bậc thịt tinh thú. Lấy mỗi một cái đại lục 9 đầu chân quý tinh thú làm chủ nguyên liệu nấu ăn. Mỗi một đầu tận thủ nó thân thể tinh hoa nhất một cân. Tam đại lục cấp cao nhất có thể ăn dùng thiên tài địa bảo. Mỗi cái đại lục 9 loại, mỗi loại một bàn, còn có tam đại lục trong biển tinh thú. Vẫn là mỗi cái đại lục 9 loại, mỗi loại lấy nó tinh hoa một cân. Tam đại lục trong biển có thể ăn dùng thiên tài địa bảo tất cả 9 loại. Mỗi loại một bàn, tam đại lục trên bầu trời bay tinh thú. Mỗi một đại lục 9 loại, mỗi loại lấy tinh hoa nhất một cân. Cuối cùng, còn có lấy tam đại lục cấp cao nhất thiên tài địa bảo sản xuất linh tửu. Mỗi cái đại lục 9 loại rượu, chỉ có cái này, là không hạn lượng. Dạng này một bàn tiệc rượu, bình thường cổ võ gia tộc, chính là có ngàn năm nội tình, nhưng cũng chưa hẳn có thể ăn được lên một lần. Hai người này, lại là dùng để đánh cược. Ván này, vô luận ai thua ai thắng. Liền lấy hai người bọn hắn nhà thân ra mà nói. Một bộ đằng sau, ít nhất cũng phải nguyên khí đại thương. Động một tí chính là thương cân động cốt. Không gượng dậy nổi. Đánh cược gì? Tính thế nào thắng? Văn Hành Thiên ở một bên bồi thêm một câu. Cười ha ha nói. Để ta làm trọng tài. Cuối cùng ăn tiệc thời điểm. Thêm ta một suất liền tốt. Đám người nhao nhao lớn mắt trợn trắng. Mẹ nó, ta mới muốn nói, lại bị con hàng này đoạt trước. Cái này trọng tài thân phận quả nhiên siêu giá trị. Đó là cái gì đều không cần bỏ ra. Liền có thể dự thính. Thắng thua ăn sạch. Xác định vững chắc có thể được nhờ. Đám người nhưng không có nghe được. Văn Hành Thiên nói vậy trong lòng lại là đang giúp đỡ hạng cuồng nhân. Vừa rồi cao phó hiệu trưởng trong lời nói cố nhiên xúc động. Nhưng nếu là sắp đặt bẫy dập, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng. Lúc này lại nói đánh cược nội dung cụ thể, lại là muốn đem nội uẩn tận bộc. Hiện ở người trước, còn có hắn giành lại trọng tài thân phận, chính là muốn tham gia trong đó, không làm cho trạng thái mất cân bằng. Nói cho cùng, Văn Hành Thiên đáy lòng vẫn là đối với cao phó hiệu trưởng tràn đầy không tín nhiệm. Liền cược, chấm ngoặc kép, cao phó hiệu trưởng hít một hơi thật sâu, thanh âm như muốn nổ tung. Ta Cao Chí Vân trong tử tôn, ra không ra tướng quân, hạng cuồng nhân, người có thể lựa chọn ra, cũng có thể lựa chọn không ra. Hạng cuồng nhân nhãn châu say động, nói, ta cược ra. Cao phó hiệu trưởng nghe vậy ngẩn người, căm tức nói, vậy ta đành phải cược không ra. Không ra ngươi mời, ra ta mời, tốt, một lời đã định. Hạng cuồng nhân tiếng cười gấp đôi cởi mở. Toàn bộ quá trình, Diệp Trường Thanh cũng không nói chuyện. Từ đầu đến cuối trên mặt mỉm cười nhìn xem. Không nói một lời, từ chối cho ý kiến. Mà vệ phó hiệu trưởng, Ngô phó hiệu trưởng, Lữ phó hiệu trưởng bọn người. Lại là sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Cao Chí Vân biểu hiện hôm nay, có chút khác thường a. Đây là có chuyện gì? Thế nào làm một cầm? Gia hỏa này thế mà biểu hiện ra ngoài đào ngũ mục đích rồi. Ngày bình thường, bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Hôm nay làm sao lại biến hóa như vậy đây? Hạng cuồng nhân ha ha cuồng tiếu. Cao Chí Vân, lão tử đến bây giờ vẫn như cũ là xem thường ngươi. Nhưng ngươi hôm nay dám nói muốn đem chính mình tử tôn đưa lên chiến trường. Còn dám mở đánh cực như này. Vậy liền còn tính là cái nam nhân, còn có loại, cho nên ta đáp ứng cùng ngươi cược. Nhưng là, nhà ngươi tử đệ nuông chiều từ bé nhiều năm, khó kháng phong mưa, lần này ra ngoài, chỉ sợ, sẽ thêm có hại gãy. Ngươi coi như hung ác quyết tâm, lão tử cũng nhìn không được, chờ chút liền để bọn hắn đến Tiềm Long, làm tân binh huấn luyện, luyện đến tháng 12. Bao nhiêu cũng có thể gia tăng chút bảo mệnh tiền vốn. Mặc dù lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Đa tạ, cao phó hiệu trưởng đứng lên. Đa tạ hạng phó hiệu trưởng cao thượng. Hừ, lão tử cũng không phải vì ngươi. Phàm là dám lên chiến trường, chính là ta Viêm Võ Nam Nhi tốt. Dốc hết toàn lực như cũ lực không bằng người bị giết. Chúng ta không lời nào để nói. Nhưng là trực tiếp đem Kiều Hoa ném vào. Trực tiếp để bọn hắn đi chịu chết. Lại không phải chúng ta cách làm. Bởi vì đó là hãm hại. Ở đâu là hy sinh. Hạng cuồng nhân hừ một tiếng. Ngày mai liền đến đưa tin đi. Lão tử phải đem đám tiểu tử kia trên người tật xấu tất cả đều từ bỏ. Trên người đâm mà đều rút. Nếu không, chỉ là cái kia thân thói xấu. Cũng phải để biên quan tướng sĩ. Chế nhạo chúng ta Phong Hải không người. Đưa nhiều như vậy không nên thân hoàn khố cho đủ số. Làm trò hề cho thiên hạ. Tốt, nhà ai còn có. Hiện tại có thể cùng nhau đưa tới. Hạng cuồng nhân trực tiếp vỗ vỗ cái bàn. Mỗi một năm tháng 12. Cuối năm đến đầu năm. Chính là Nhật Nguyệt Quan quân nhân đại lượng nghỉ trong lúc đó. Về nhà ăn Tết. Cùng người nhà đoàn tụ thời gian. Đây cũng là quân bộ truyền thống. Khiến cái này vì nước trấn thủ biên cương ròng rã một năm các chiến sĩ. Về nhà một chuyến, về nhà, đi xem một chút, bọn hắn bảo vệ người nhà, bọn hắn bảo vệ quốc gia, xem bọn hắn bảo vệ thịnh thế. Nhưng trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định trống rỗng kỳ. Mà lúc này đây, chính là có các đại cao võ tổ chức cấp cao học sinh. Lại thêm từng cái gia tộc muốn tham quân người đời sau. Tiến đến thí luyện, dùng cái này một cỗ võ lực, đến bổ khuyết trống rỗng, mà thí luyện này trong lúc đó, sẽ tiếp tục 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Vu Minh bên kia cũng muốn ăn Tết, dù sao cũng là từ tinh hồn đại lục chia ra đi. Mọi người phong tục tập quán cũng kém không nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian này, mặc dù có chiến đấu cũng sẽ không rất nhiều. Ai cũng không muốn tại thời kỳ này nhiễm quá nhiều huyết khí. Trong 2 tháng này, thậm chí có thật nhiều năm thay quân đội ngũ đều không đánh được một cầm. Cũng chỉ là cảm thụ một chút biên quan chiến trận bầu không khí. Cũng liền trở về, đại đa số cao võ học sinh, tuyệt đại đa số thời gian, cũng chỉ là nghe tiền tuyến những võ giả kia cùng già sao sao bọn họ thổi 2 tháng nghiêu bức. Cho nên nói cũng không phải là rất nguy hiểm. Nhưng là, đối với tham dự thí luyện học sinh mà nói, như cũ cần toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Nếu không, vạn nhất có chiến sự, đám này hậu phương đi lên học sinh võ giả, tất nhiên là một nhóm lớn vẫn lạc. Mà rất nhiều đã tốt nghiệp gia tộc tử đệ, tại chịu đựng gia tộc mấy năm hun đúc về sau, cũng đều ở thời điểm này tham quân nhập ngũ. Mà một nhóm này tân binh cùng các đại cao võ học sinh nhất thống thành hàng, mấy thành lệ cũ. Mà tại trước khi đi trong một đoạn thời gian, chuyến này tất cả mọi người sẽ tại cùng một chỗ tập huấn. Mà Tiềm Long cao võ hạng cuồng nhân chính là năm nay phụ trách chuyện này phó hiệu trưởng. Nhưng những này đều không trọng yếu, hoặc là nói không phải trọng điểm, bởi vì giờ khắc này Ngô phó hiệu trưởng, vệ phó hiệu trưởng bọn người trong lòng kỳ quái chỉ có một việc. Chuyện này đối với cao phó hiệu trưởng tới nói khác thường, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ không bình thường hương vị. Đây rốt cuộc là vì sao đâu? Cùng hạng cuồng nhân đánh cược, tiền đánh cược là ăn tiệc uống đại tửu. Mặc dù tiền đánh bạc thẳng tới bầu trời, nhưng là cược ăn uống loại chuyện này là cao phó hiệu trưởng cùng hạng cuồng nhân ở giữa có thể phát sinh sự tình sao? Hai người này không nên vừa thấy mặt liền bóp, hận không thể đánh nhau chết sống a. Đến cùng là đã xảy ra biến cố gì mới có thể xuất hiện khác thường như vậy sự tình đâu? Diệp Trường Thanh gõ gõ cái bàn, thản nhiên nói, liên quan tới chuyện này chi tiết, hai người các ngươi tản sẽ tự mình đi nghiên cứu. Trường học chính là trường học, không phải sòng bạc, cao phó hiệu trưởng nói. Còn có sự kiện, nói, ta đến Tiềm Long, trừ thực hiện phó hiệu trưởng chức trách bên ngoài, cũng không mặt khác phân công, trống không thời gian không ít. Từ năm nay mở đầu, ta muốn kiêm nhiệm cái cấp bộ, an bài thời gian đến phía dưới đi dạy học. Cao phó hiệu trưởng nói, ta có thể giảng dạy côn pháp, phương diện này ta vẫn là có chút tự tin. Cao gia côn, năm đó cũng là chiến trường nhất tuyệt, chỉ bất quá, đã rất nhiều năm không có tại chiến trường xuất hiện. Nghe nói vậy, Diệp Trường Thanh nhất thời trầm mặc lại. Cao phó hiệu trưởng lẳng lặng chờ lấy, hạng cuồng nhân theo bản năng liền muốn đứng lên chửi mẹ. Người mẹ nó ngay cả mình nhi tử đều dạy dỗ không tốt, thế mà còn muốn dạy học sinh. Để cho ngươi dạy học sinh, nói dạy hư học sinh đều là nhẹ, theo tùy tiện liền phải truyền nọc độc vô tận, gieo hại học sinh, lại bị Văn Hành Thiên dùng ánh mắt cưỡng ép ngăn lại. Vệ phó hiệu trưởng cùng Ngô phó hiệu trưởng này sẽ cũng cùng nhau ngồi ngay ngắn, chậm đợi đến tiếp sau phát triển. Đây là Cao Chí Vân muốn trực tiếp nhúng tay dạy học, dự định từ nơi này đoạt quyền. Cái này, Cao Chí Vân tâm cơ thật sâu a. Diệp Trường Thanh trầm mặc thật lâu, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ không đồng ý thời điểm, mới rốt cục mở miệng nói, nếu như thế, vậy liền làm phiền cao phó hiệu trưởng đi năm thứ 2 chấp giáo. Tân sinh, người kinh nghiệm không đủ, chỉ sợ sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Năm thứ 3 trở lên, cơ bản đều đã định hình, đi cũng không càng nhiều có ích. Tại năm thứ 2 lịch luyện một đoạn thời gian, nhìn xem hiệu quả, đa tạ hiệu trưởng. Cao Chí Vân đại hỉ, dăm ba câu ở giữa, Cao Chí Vân đoạt quyền thành công. Dễ dàng như vậy sao? Vệ phó hiệu trưởng cùng Ngô phó hiệu trưởng đều kinh hãi, nhất thời đều ngồi không yên, không kém tuần tự đứng dậy. Hiệu trưởng, ta cũng muốn chấm ngoặc kép phần trăm, hôm nay 2 canh đi, 4 tháng không có nghỉ ngơi, tâm phiền ý loạn, nghỉ ngơi nửa buổi chiều, đi bờ sông nhìn câu cá đi.